beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 91 đến 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91. Đâm, editor, heo con, nguồn, con choa khang ai. Đậu Chiêu không thể nhìn thấu Kỷ Vịnh. Kỷ Vịnh lại nhân cơ hội đám Tư Dịch đang toát mồ hôi kiểm tra thi thể. Xem xét người bị thương. Thấp giọng hỏi nàng, muội cố ý đúng không? Cái gì? Đậu Chiêu không kịp phản ứng lại. Trong lúc đợi quan phủ đến, bọn họ đã thống nhất xong lời khai. Đậu Đức Xương và Ô Thiện kiên quyết muốn Đậu Chiêu đi trước. Có chuyện gì cứ để bọn họ ứng phó. Đậu Chiêu lại sợ chuyện có biến sẽ liên lụy đến đám người Trần Hiểu Phong nên nhất quyết ở lại hiện trường. Chờ quan nha xem xét xong, viết báo cáo cẩn thận rồi mới đi. Nhìn kết cục của đám tùy tùng của Bàng Côn Bạch, đám người Trần Hiểu Phong chắc chắn đã nương tay với Bàng Côn Bạch kia. Bàng Côn Bạch không chết được. Nếu vương gia không ra mặt giúp Bàng Côn Bạch thì nàng phải làm sao? Nếu vương gia giúp Bàng Côn Bạch thì nàng sẽ thế nào? Thời gian nàng đến nông trang dù có thể điều tra ra nhưng lại không cố định. Nghe Tố Tâm nói tổ mẫu vẫn mạnh khỏe. Tin gấp kia chẳng qua là để lừa nàng khiến nàng hoảng hốt mà thôi. Ai tiết lộ hành tung của nàng? Đỗ An có liên quan gì đến chuyện này không? Vương Ánh Tuyết có biết tính toán của Bàng gia không? Giờ Ngũ Bá Phụ có năng lực trở mặt với Vương Hành Nghi chưa? Nếu Ngũ Bá Phụ chọn tiếp tục ẩn nhẫn thì nàng phải làm thế nào mới có lợi nhất? Nếu Ngũ Bá Phụ có khả năng chống lại Vương Hành Nghi thì sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng Đậu Chiêu đang có trăm ngàn suy nghĩ. Kỷ Vịnh đột nhiên hỏi nàng. Nhất thời nàng không phản ứng kịp. Kỷ Vịnh nháy mắt với nàng. Ta bảo muội cố ý làm bộ như không biết Bàng Côn Bạch đúng không? Thì ra là muốn hỏi cái này. Đậu Chiêu chẳng buồn chớp mắt. Nghiêm túc nói. Hắn và muội là quan hệ thông gia. Nếu muội nhận ra hắn, dù thế nào cũng phải nể nang một chút. Sao có thể một gậy đánh chết người được? Thế ư? Kỷ Vịnh cười. Trên mặt viết rõ ba chữ. Ta không tin. Nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ánh mắt sáng ngời như nắng hè, như có thể soi rõ con người ta. Nếu không phải Đậu Chiêu đã sống hai kiếp thì đã bại trận trước hắn từ lâu. Nhưng dù là vậy thì nàng vẫn cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên. Đậu Chiêu hạ quyết tâm giả câm vờ điếc. Thần thái của Kỷ Vịnh lại trở nên ôn hòa, khiêm tốn. Đậu Chiêu kinh ngạc, chợt nghe từ phía sau có tiếng gọi thân thiết của Ô Thiện. Tứ muội. Sao lại đứng trong sân thế này? Đêm dài nhiều sương, muội vào xe ngựa nghỉ ngơi đi. Muội không cần lo lắng nữa đâu. Hắn hơi nhấn giọng rồi nói tiếp. Và Kiến Minh sẽ xử lý tốt chuyện này. Trong xe ngựa hơi buồn, muội ra ngoài hít thở không khí. Đậu Chiêu quay người, thấy Ô Thiện tuy nói chuyện với nàng nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Kỷ Vịnh. Trong đáy mắt hiện rõ ý đề phòng. Hắn cũng cảm thấy Kỷ Vịnh không thể tin tưởng sao. Đậu Chiêu suy nghĩ. Tùy tùng của Kỷ Vịnh khiêng chiếc kiệu nhỏ vội vàng đi tới. Hẳn là đại phu đến. Kỷ Vịnh cười nói. Đứng đó bất động. Ô Thiện nghĩ nghĩ. Có chút bất đắc dĩ nghênh đón. Ô Thiện vẫn còn quá trẻ. Đậu Chiêu thầm cảm thán. Lên xe ngựa. Tố Quyên lo lắng hỏi. Bọn Trần Hộ về không sao chứ? Có chuyện gì được? Chưa đợi Đậu Chiêu mở miệng thì Tố Tâm đã nói. Bọn Trần đại ca sang Đàm Gia Trang ở huyện Linh Thọ để mừng thọ phụ thân của Đàm cử nhân. Vì quá muộn nên đi đường tắt. Trùng hợp thấy có người bị cướp thì ra tay tương trợ thôi. Chẳng lẽ rút dao tương trợ cũng là sai? Đúng, ta nhầm rồi. Tố Quyên lẩm bẩm, vẻ mặt xấu hổ. Cái gì mà sai với nhầm? Tố Tâm tươi cười, ôm tay Tố Quyên. Đó là đề phòng người ngoài. Còn ở nhà, tỷ muội chúng ta muốn nói gì thì cứ nói. Tố Quyên ngượng ngùng cúi đầu, dựa sát vào Tố Tâm. Tố Quyên ở kiếp trước cũng thành thật như vậy nên Đậu Chiêu để nàng ấy quản lý xiêm y, trang sức, hòm xiềng, nhà kho của mình. Kiếp này có Tố Tâm, xem ra nàng ấy có thêm một người trợ giúp rồi. Đậu Chiêu vừa lòng cười cười, thấp giọng hỏi Tố Tâm về Đoạn Đại Thúc. Tố Tâm đáp, Đoạn Đại Thúc là người công chính, nghĩa khí, cùng làm hộ vệ ở Lang Gia với Trần Đại Ca.